Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 739, vũ trụ mẫu dịch. Trúc Nguyệt phong hoa tuyệt đại, một bộ ngân bào, đưa nàng tôn lên phảng phất một vầng minh nguyệt, như mộng như ảo, nàng trắng như tuyết cơ thể dập dờn ánh trăng, đen sẫm tóc đẹp buông xuống eo nhỏ. Một đôi mỹ lệ trong con người cũng tỏa ra ánh sao. Một đôi mắt sáng như sao sán lạn, rất sáng sủa cùng động lòng người. Nhẹ nhàng nở nụ cười, mắt như loan nguyệt, rất cảm động, nàng mỹ lệ mà lại cao quý. Tuổi còn trẻ đã là thiên thần cảnh lĩnh vực, mấy năm qua tu luyện cũng làm cho Trúc Nguyệt tiến cảnh thần tốc. Nằm ở nàng lĩnh vực này đã bắt đầu tích lũy gốc gác. Hướng về thần vương lĩnh vực bắt đầu đẩy mạnh. Trúc Nguyệt nhìn Tô Viêm, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi nha, không cần lo lắng cho ta. Nhưng là, Tô Viêm cau mày, thật không muốn Trúc Nguyệt theo mạo hiểm. Rốt cuộc kế tiếp bọn họ muốn đối mặt sự tình phi thường vướng tay chân. Cho dù là hạ hầu cũng không nắm chắc. Rốt cuộc nhưng là phải đối mặt từng vị đại năng. Thảo phạt hệ ngân hà, không nên nói nữa rồi. Trúc Nguyệt tùm tay ngọc hơi nắm chặt, nàng cười nói đến Hoa Hạ liên minh thật là có không ít ta chỉ điểm học sinh, huống hồ ở năm đó ta người bị thương nặng trốn vào địa cầu, đã cùng Hoa Hạ liên minh kết duyên, ở trong này có không thể chia nhỏ tình cảm. Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn nhìn trước mắt vị này mỹ lệ mà lại thánh khiết nữ tử, không nhịn được hỏi dò, ta vẫn rất muốn biết, năm đó ngươi gặp phải cái gì tai nạn, hơn nữa tại sao biết là Bắc Đầu Tinh Vực đệ tử? Đây là một đoàn mê, rất nhiều người cũng muốn biết ở trong này ẩn tình, rốt cuộc Trúc Nguyệt là Thiên Trúc một mạch truyền thừa tộc nhân. Thân phận cùng lai lịch đều quá to lớn. Lời nói không lời lẽ khách khí, Trúc Nguyệt là trong vũ trụ nhất quý thân phận người một trong. Thế nhưng loại thân phận này, nhưng là Bắc Đầu Giáo đệ tử, Bắc Đầu Giáo năm đó có thể là phi thường suy yếu. Điều này làm cho vạn phần không rõ, chờ kiếp số đi qua, ở nói cho ngươi, Trúc Nguyệt nhoẻn miệng cười, thân thể tràn ngập ánh trăng cùng ánh sao. Mơ hồ có một vệt đáng sợ khí tức ở rung động. Tô Viêm phi thường nhạy cảm bắt lấy Trúc Nguyệt trong thân thể tỏa ra phẫn nộ. Nhưng là nàng cũng không có đi nói thêm cái gì. Cho dù là hiện tại lấy Trúc Nguyệt thực lực, cũng rất khó đi chính diện đối mặt năm đó tao ngộ nguy hiểm. Thực lực này có quan hệ. Được rồi, Tô Viêm gật đầu, lập tức hắn lấy ra rất nhiều âm dương ngư giao cho Trúc Nguyệt. Này, Trúc Nguyệt nhìn thấy Tô Viêm đưa tới trong bảo vật không gian mấy chục điều âm dương ngư. Nàng bị dọa cho sợ rồi, có thể nói trợn mắt ngoác mồm, lấy thân phận của Trúc Nguyệt đều dọa sợ. Có thể tưởng tượng được Tô Viêm thủ bút đến cùng lớn bao nhiêu. Cái tên nhà ngươi, Trúc Nguyệt muốn cười, lại không cười nổi, bởi vì nàng phi thường rõ ràng. Này mấy chục điều âm dương ngư đến cùng có cỡ nào quý trọng. Toàn bộ Bắc Đầu Giáo cũng không có những âm dương ngư này. Mà Tô Viêm một lần toàn bộ đều lấy ra rồi. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, lộ ra răng trắng như tuyết. Nói rằng, vật này ta cũng không có thiếu. Âm dương ngư đối với thân thể của ngươi khẳng định có trợ giúp. Ta cảm thấy có thể để cho thực lực của ngươi tăng cường không ít. Đây chính là âm dương ngư, làm sao có khả năng không trọng yếu. Trúc Nguyệt nỗ lực bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, hay là thôi đi, vật ấy đối với ta công hiệu cũng không lớn, vẫn là để cho ngươi tộc nhân đi, ta còn có rất nhiều. Tô Viêm lại là nói rằng, năm đó ta có thể sống sót, cũng là bởi vì ăn rất nhiều âm dương ngư. Rất nhiều, là bao nhiêu? Trúc Nguyệt kinh ngạc, như là hiếu kỳ bảo bảo nhìn Tô Viêm. Thời khắc này Trúc Nguyệt có mấy phần đáng yêu. như là một cái có thể bất cứ lúc nào lừa gạt đi hồ đồ nữ hài. Tô Viêm nói ra một con số, Trúc Nguyệt căn bản không dám đi tin tưởng nàng nghe được lời nói. Mấy ngàn điều, xác định Tô Viêm không có nói dối, mà Tô Viêm lo lắng công hiệu không đủ, lại lấy ra đến rồi ở âm dương trong sông dài, thu hoạch quái lạ âm dương thảo. Vật này hắn cảm thấy so với âm dương ngư càng quý trọng. Chỉ có điều âm dương thảo Tô Viêm rất khó luyện hóa. Vật chất này, Trúc Nguyệt tâm kinh, nàng đều cho rằng Tô Viêm cướp sạch một cái không trọn vẹn vũ trụ. Âm dương thảo ẩn chứa vật chất năng lượng, để Trúc Nguyệt trịnh trọng. Tô Viêm đem âm dương lộ sự tình nói ra, không biết lấy thân phận của Trúc Nguyệt phải chăng hiểu rõ cái thế lực này. Nhưng là Trúc Nguyệt cũng một tia không rõ, cũng không hiểu cái này không biết cùng thế lực thần bí. Có thể Tô Viêm miêu tả thế lực, vẫn để cho Trúc Nguyệt đầy đủ chấn động, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thứ tốt. Tô Viêm lại lấy ra một ít sinh mệnh chi thủy giao cho Trúc Nguyệt, để kiến thức rộng rãi Trúc Nguyệt thực tại tâm kinh, mà đám này tài nguyên đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Có thể tích lũy dưới kinh thế gốc gác, mà để thực lực của nàng có thể tăng nhanh như gió. Tô Viêm bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, vậy thì nhiều như vậy, hy vọng đối với Trúc Nguyệt thật sẽ có trợ giúp rồi. Mà nàng căn bản không chần chờ, trực tiếp tìm cái chỗ tu luyện. Đại chiến ở trước, Trúc Nguyệt muốn cho tự thân trở nên càng cường một ít. Đi bế quan, luyện hóa nó. Tô Viêm đem sinh mệnh chi thủy lấy ra, giao cho nghệ viên cùng Trương Lượng. Tấm kia Lượng sờ sờ đầu, mười mấy giọt nhìn như thường thường không có gì lạ sinh mệnh chi thủy. Đến cùng có thể có cái gì tác dụng lớn? Tô Viêm cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ có bọn họ tu luyện hấp thu mới có thể hiểu rõ sinh mệnh chi thủy nghịch thiên công hiệu. Tô Viêm cảm thấy vật này cho dù là đối với Hạ Hầu đều có trợ giúp rất lớn. Khi hắn đem vật ấy giao cho Hạ Hầu, ngồi xếp bằng ở trong hư không, Hạ Hầu trong con ngươi tinh quang tăng vọt, nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm màu vàng từng giọt thủy châu. Nơi nào đến? Hạ Hầu trong giọng nói tràn ngập kích động nỗi lòng, trong cơ thể khí huyết đều bất ổn. Hạ Hầu ra ra biết đây là vật chất gì? Tô Viêm sửng sốt, vật này hắn tìm đọc rất nhiều cổ điển, cũng không tìm được có quan hệ manh mối manh mối. Hạ Hầu mạnh mẽ nuốt mấy ngụm khí lạnh, trịnh trọng nói, còn có bao nhiêu? Tô Viêm lấy ra mười mấy chiếc lọ, đều là không gian bảo vật. Đừng xem có thể nhét vào mười mấy điều đại dương, thế nhưng trong này nhét vào sinh mệnh chi thủy cũng chỉ có hơn 300 giọt. Ngươi, nhưng là này hơn 300 giọt để Hạ Hầu run rẩy, hai tay đều đang run rẩy, hai tay nâng từng giọt sinh mệnh chi thủy, đúng là như nhặt được chí bảo. Hạ Hầu ra ra, vật này đặc biệt quý trọng. Tô Viêm phi thường giật mình nhìn Hạ Hầu. Thế gian còn có món đồ gì có thể ảnh hưởng Hạ Hầu tâm cảnh? Hắn kinh ngạc nói, ta biết có một nơi, có dòng dã một cái hồ nước sinh mệnh chi thủy. Ngươi nói cái gì? Một cái hồ nước? Hạ Hầu hô hấp phi thường trầm trọng, con mắt đều đỏ, hai tay run rẩy, nửa bước đại năng không khống chế được tâm tình của nội tâm gợn sóng. Có thể thấy được này sinh mệnh chi thủy đến cùng có nghịch thiên biết bao. Một cái hồ nước, Hạ Hầu cảm giác mình nghe lầm, nỗi lòng khó với tự kiềm chế. Luôn mãi truy hỏi, Tô Viêm phi thường khẳng định gật đầu. Điều này làm cho Hạ Hầu song quyền nắm chặt, khống chế trong lòng chập trùng tâm tình chập chờn. Cười ha ha, thật không nghĩ tới, chúng ta táng vực bộ tộc vẫn còn có loại kỳ mộ này, dòng dã một cái hồ nước. Trời ạ, đây là mạnh bao nhiêu vũ trụ mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy bảo vật. Khó mà tin nổi, khó có thể tin. Hạ Hầu rất muốn đi địa phương nhìn một chút, chân chính xác nhận đến cùng có phải là một cái hồ nước. Thế nhưng Tô Viêm cười khổ. tàn tạ đỉnh ở bảo tài trên người, hiện đang muốn bước vào tử vong vũ trụ, căn bản là không thể rồi. Chỉ có điều tàn đỉnh ở bảo tài trên người, Tô Viêm cũng càng an tâm. Hy vọng này tàn đỉnh có thể vì bảo tài ngăn trở một ít tai nạn. Hạ Hầu gia ra đây rốt cuộc là vật chất gì? Tô Viêm hồ nghi hỏi. Đối với ngài cũng có trợ giúp. Đâu chỉ là trợ giúp, cho dù là đối với đại năng đều có hiệu quả. Hạ Hầu ngữ khí kích động nói, loại vật chất này đến cùng thuộc về cấp bậc gì ta cũng không nói được. Tên của nó có thể nói là vũ trụ mẫu dịch. Vũ trụ mẫu dịch. Tô Viêm suy nghĩ, cũng không biết vật này lai lịch, liền cầm mảnh này vũ trụ mênh mông tới nói, sinh ra tinh hoa sinh mệnh vật chất, có thể tưởng tượng được đến cùng kinh người đến mức nào. Thế nhưng loại này kỳ ngộ quá khó tìm kiếm rồi. Hạ Hầu chậc lưỡi nói, rất nhiều tuổi thọ nhanh khô héo thần vương, có thời điểm mạo hiểm lang bạt không trọn vẹn vũ trụ, tìm kiếm vũ trụ mẫu dịch. Này vũ trụ mẫu dịch là vũ trụ sinh ra năng lượng kết tinh vật chất, phi thường khủng bố, đối với người tu hành có giúp đỡ to lớn. Đương nhiên vũ trụ mẫu dịch cũng có sự phân chia mạnh yếu. Này mẫu dịch mạnh như thế nào ta còn thật không biết. Bởi vì có chút đặc thù vũ trụ mẫu dịch là đại năng mới có thể đi xác nhận cấp bậc. Tô Viêm trong lòng rùng mình. Hắn hỏi, đã từng ta hấp thu quá, khai phá ra một chút thân thể người tiềm năng, công hiệu nghịch thiên, lẽ nào vật này là căn cứ nhân thể mạnh yếu mới có thể đào móc ra càng cường công hiệu? Không sai. Hạ Hầu gật đầu nói, vật ấy cho dù là đối với ta cũng có nghịch thiên công hiệu. Ta vượt cửa ải đại năng trên đường đi gặp đến trở ngại, chưa từng một lần bạo xông lên. Thế nhưng hiện tại, Hạ Hầu cười ha ha, mẹ kiếp, có vũ trụ mẫu dịch liền không giống, có thể để cho ta hoàn thiện thần vương gốc gác tích lũy, tiến hành lần thứ hai vượt cửa ải, tỷ lệ thành công lớn vô cùng. Cái gì? Còn có thể tiến hành lần thứ hai vượt cửa ải? Tô Viêm đột nhiên đứng lên đến, này liền đáng sợ, đối với nửa bước đại năng trợ giúp dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Sẽ làm Hạ Hầu nắm giữ bắn vọt đại năng gốc gác. Nhưng là hắn dòng dã nắm giữ một cái hồ nước a. Chẳng phải là lại nói, Tô Đại Long bọn họ đều có trọng đại hy vọng kéo dài tăng cường gốc gác, xung kích đại năng. Như vậy này vũ trụ mẫu dịch, đối với một cái quần tộc tới nói, quá trọng yếu rồi. Ha ha ha, Tô Viêm không nhịn được cười to. Chuyện này đối với hiện tại táng vực bộ tộc, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhất định phải sống sót, quần tộc có hy vọng phục hưng. Hạ Hầu hô hấp trầm trọng, để Tô Viêm rõ ràng một vấn đề. Hỗn độn phế khư sức hấp dẫn không trách lớn như vậy, không trách sẽ khiến cho rất nhiều quần tộc đánh vỡ đầu tranh cướp, thậm chí đi theo đuôi một ít chí tôn trẻ tuổi. Nguyên lai như vậy, trong chỗ tạo hóa thật sự có nghịch thiên vật chất, đều có thể thay đổi một cái quần tộc vận mệnh. Không trách tổ điện cái này các đời hỗn độn phế khư thu hoạch lớn nhất giả một trong sẽ hằng cổ hằng cường. Trong hỗn độn phế khư kia kỳ ngộ, tưởng thật là nghịch thiên nha. Vẻn vẹn chỉ là một loại vũ trụ mẫu dịch, liền đầy đủ để Hạ Hầu điên cuồng. Hai tử ngươi nhớ kỹ, trước đây vũ trụ cùng bây giờ căn bản không giống. Thời đại kia vũ trụ cường giả rất nhiều, chỉ ta tộc đại năng tuyệt không dưới hàng trăm hàng ngàn vị. Hạ Hầu nói như vậy, năm đó theo năm tháng trôi qua, vũ trụ kéo dài suy yếu, tài nguyên cằn cỗi, do đó xuất hiện một cái đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là đỉnh phong tài nguyên chỗ còn lại không có mấy. Chỉ có hỗn độn phế khư mới là binh gia vùng giao tranh, ở trong đó có người đời tha thiết ước mơ bảo vật. Nói trắng ra, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, hỗn độn phế khư nhất định phải đi một chút. Hạ Hầu rất hy vọng Tô Viêm tương lai có thể ở hỗn độn phế khư xông ra đại danh tiếng, chiếm cứ một ít tài nguyên bí cảnh, thậm chí không trọn vẹn vũ trụ, vì quần tộc đặt xuống nghịch chuyển suy yếu tài nguyên. Tô Viêm gật đầu, Hạ Trạch lại là muốn đi Tô Viêm nói tới địa phương đi xem một chút. Nửa bước đại năng chẳng lẽ còn không vượt qua nổi. Lập tức, hắn do dự một hồi, nói ra thiết bảo tài sự tình cùng lai lịch. Hắn muốn biết, cái kia âm dương lộ đến cùng thuộc về ra sao thế lực. Bảo tài đã rơi vào trong tay bọn họ. Tô Viêm không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải thấu hiểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.